Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 127, chuyên tâm chủ hoạch lên sân khấu nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được Huyền Vương đồng ý, Lăng Trọng Khanh liền âm thầm ra hiệu cho Hàn Di Nương. Chỉ chốc lát sau, Lăng Thanh Vân cùng Lăng Thanh Lôi đã được đưa ra trình diện bất ngờ đối mặt với Bắc Minh Huyền. Cả hai sững sờ, tim đập dồn dập. Các nàng chưa từng thấy nam tử nào tuấn mỹ đến thế. Dù Lăng Thanh Vân đã sớm hạ quyết tâm làm chắc phi thái tử, trong lòng vẫn không khỏi ghen tị với muội muội. Nếu sớm biết người kia tuấn mỹ như thế, gả cho hắn cũng đâu có gì không tốt. Lăng Thanh Lôi thì nước mắt lưng tròng, tất cả chỉ bởi vì thân phận của mẫu thân nàng. Nếu như mẫu thân nàng là chính thất, thì hôm nay, dù có chết nàng cũng muốn được gả cho Huyền Vương. Hai tỷ muội vừa hành lễ, vừa âm thầm chịu đựng nỗi đau trong lòng. Điện hạ, vị này là đại nữ nhi của hạ quan, Lăng Thanh Vân. Còn vị này là tiểu nữ nhi, Lăng Thanh Lôi. Nhị vị cô nương hữu lễ. Chỉ một câu đáp, thanh âm kia đã như nam châm cuốn hút, khiến hai người cảm thấy như lòng mình vừa đổ vỡ. Ngay lúc đó, tiếng nhạc du dương vang lên, Lăng Thanh Vi nhẹ nhàng xuất hiện trong điệu vũ huyền truyền. Biết Huyền Vương là thiên tài huyền lực, năm nay mới 24 tuổi đã đạt đến thiên huyền nhị cấp. Bởi vậy, vũ đạo đêm nay không phải loại truyền thống, mà là một điệu kiếm vũ được nàng chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, khéo léo dung hòa vũ đạo với huyền lực. Theo tiết tấu nhạc ngày càng dồn dập, thân ảnh Lăng Thanh Vi cũng linh hoạt huyền truyền không ngừng. Từng động tác dưới ánh trăng, phối hợp với huyền lực dẫn dắt, trở nên đặc biệt lóa mắt. Đột nhiên, một đốm lửa từ tay nàng bùng lên, như những cánh hoa tung bay về phía các đèn lồng. Càng tiến gần, những đốm lửa lại càng nhiều, sáng rực cả hội trường. Chỉ trong chốc lát, nơi vốn hơi ảm đạm bỗng rực rỡ ánh sáng đèn lồng. Ánh mắt Huyền Vương cũng bị thân ảnh Lăng Thanh Vi hoàn toàn thu hút. Lăng Trọng Khanh cùng Hàn Di Nương đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện rõ kỳ vọng. Lăng Thanh Vi vốn luyện võ, thân hình dẻo dai linh hoạt. Thêm vào đó là tiết trời giá lạnh, nàng chỉ mặc một bộ sa mỏng đỏ rực. Giữa tuyết phủ ngập trời trong đình viện, lại toát lên một phong vận quyến rũ lạ thường. Bắc Minh Huyền chăm chú nhìn điệu vũ của nàng, khóe môi mỉm cười, trong ánh mắt mang theo đôi chút tán thưởng. Lăng Thanh Vi dốc sức biểu diễn, ban đầu còn hơi căng thẳng, nhưng càng múa, nàng càng thêm tự tin. Cho đến khi ánh mắt nàng chạm vào thân ảnh Bắc Minh Huyền. Chỉ thấy Huyền Vương ngồi lười nhác trên chủ tịch, mái tóc đen như tơ buông xõa sau lưng, dung mạo tựa được đao búa khắc nên, mày như họa vẽ, ánh mắt lấp lánh như sao. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng như anh đào hơi mím lại. Dưới ánh trăng, hắn như một vị thần giáng trần, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Từng ấy năm sống trên đời, nàng chưa từng gặp ai đẹp đến thế. Nam tử như vậy, chỉ nên tồn tại nơi thiên giới, sao có thể thuộc về trần thế này? Cái gì thái tử, dù có quyền lực thế nào, cũng không thể sánh với một người như vậy. Thế nào gọi là nhất kiến trung tình? Đây chính là, thế nào gọi là nhất nhãn vạn niên? Đây chính là, nam tử như thiên thần này, sẽ trở thành phu quân của nàng sao? Hạnh phúc đến quá đột ngột, Lăng Thanh Vi cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Bước chân dưới đất cũng rối loạn như chính trái tim mình. Đang xoay người trong một động tác khó, Lăng Thanh Vi bỗng bị trượt chân. A, cách trương,